Đế quốc Thiên Phong, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong thư cầu cứu của Chu Chi Cầm có một đoạn như vậy. Chỉ thủy vô đạo, quốc chủ bất tài ngu xuẩn, nay có đế quốc Thiên Phong nắm giữ chính khí của trời đất. Vâng mệnh trời mà tạo phúc khắp sinh linh, Dã Vương là bậc quốc chủ nhân hậu, yêu dân như con, người đã vô đạo, ta đây phải đoạt. Thiền tướng quân kéo cánh quân nhân nghĩa đánh úp bất ngờ. Trăm trận trăm thắng, là trung lương của quốc gia, không đánh mà hạ được thành đại lương, chính là mẫu mực cho các tướng quân trong thiên hạ, tấm gương cho con cháu đời sau, nay có tên tiểu tặc Dịch Tinh Hàn âm mưu tạo phản. Học đòi châu chấu đá xe, hành sự trái với ý trời, mặc dù may mắn nhất thời, nhưng khó tránh khỏi họa diệt vong, Chi Cầm không muốn sinh linh đồ thán, cho nên tức giận dấy binh chống lại. Dù bại vẫn quang vinh, dù chết cũng không hối hận, nhưng Dịch tặc thế lực quá lớn, tặc tướng dưới tay hắn quá đông, lại thêm bọn tiểu tốt Thạch Dung Hải, Lâm Trung Hưng giúp đỡ. Tuy Chi Cầm có lòng muốn tiêu diệt Dịch tặc nhưng không đủ lực xoay chuyển đất trời. Hổ thẹn bại trận, nay mặc dù bị buộc phải rời khỏi thành Đại Lương, nhưng trong lòng vẫn tha thiết với dân chúng trong thành, không đành lòng ra đi chút nào. Nên đặc biệt khẩn cầu thiền tướng quân phát binh tương trợ. Hai quân chúng ta hợp lực, kéo tới thành Đại Lương, nêu cao uy phong bất thế của thiền tướng quân, nêu cao uy phong của đế quốc Thiên Phong trên khắp thiên hạ. Chi Cầm bất tài, nguyện làm hậu thuẫn cho thiền tướng quân, làm khuyển mã cho Thiết Phong Kỳ kéo quân giết giặc. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com tái bút. Hơn 300 dũng sĩ của Thiết Phong Kỳ và Đông Quang Chiếu hiện đang ở trong quân ta. Chi Cầm lấy lễ đại anh hùng, ngày ngày dốc lòng chiếu cố, không dám có phút giây nào lơ là chậm trễ. Hiện giờ thương thế của Đông Doanh chủ đã khôi phục rất tốt. Ít ngày nữa có thể gặp mặt thiền tướng quân, xin tướng quân bớt buồn phiền. Không cần thương nhớ, ở cảng Vọng Thiên, Thiền Thủy Thanh cầm thư cầu viện của Chu Chi Cầm mà cười lạnh không thôi. Hắn đọc thư của Chu Chi Cầm cho mọi người nghe một lượt. Sở Hâm Lâm cười ha hả, Chu Chi Cầm này lòng ta không dứt nổi. Tuy rằng cầu viện chúng ta, nhưng vẫn nghĩ rằng có thể bằng vào binh lực hơn 3 vạn còn lại trong tay để đè ép chúng ta. Dường như hắn quên trận chiến ở Lam Thảo Pha. Thạch Dung Hải cũng mang theo 3 vạn đại quân đã bị Thiết Phong Kỳ đánh bại. Mộc Huyết cũng cười to, chấm, nguyện vì Thiết Phong Kỳ làm hậu thuẫn. Ha ha, mặt mũi của Chu Chi Cầm cũng không nhỏ, dám tuyên bố làm hậu thuẫn cho Thiết Phong Kỳ ta, để chúng ta đi tiên phong. Hắn ở phía sau hưởng lợi, Bích Không Tình thản nhiên nói, Chu Chi Cầm đã bị ép đến mức trở nên khẩn trương nóng nảy. Hiện tại hắn như chó không nhà, phía trước là đại quân chủ lực đế quốc Thiên Phong ta đang tiến tới. Phía sau có Thiết Phong Kỳ ta tọa chấn, thành Đại Lương lại bị Dịch Tinh Hàn chiếm lấy, thực lực trong tay hắn tổn thất nặng nề, giờ đây muốn gió thổi chiều nào ngã theo chiều ấy đã không dễ nữa. Hiện giờ hắn bị buộc bất đắc dĩ, lại không bỏ được cuộc sống vinh hoa phú quý ngày trước. Biện pháp tốt nhất chính là mượn lực của Thiết Phong Kỳ ta. Nếu có thể đoạt lại thành Đại Lương trước khi đại quân chủ lực đế quốc Thiên Phong ta kéo tới. Như vậy bất kể sau này như thế nào, hắn cũng có cái để nói chuyện trước mặt Dã Vương. Lúc trước hắn tránh né đánh với hộ dân quân là vì ỷ vào binh lực trong tay. Có thể là một lực lượng đáng kể để nói chuyện, nhưng hiện tại hắn đã thất bại. Thành không còn, người lại ít, lúc đó hoàng đế không gây phiền phức cho hắn mới là chuyện lạ. Nếu như không hạ mình xuống một chút, lập chút công lao cho người đế quốc Thiên Phong, không những hắn khó giữ được cuộc sống giàu sang phú quý như trước. Ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được. Hừ, trong thời loạn lạc như vậy, muốn làm ngọn cỏ đầu tường, gió chiều nào ngã theo chiều ấy không phải là chuyện dễ. Không lẽ ai ai cũng đều khoanh tay đứng xem náo nhiệt hay sao? Thác Bạt Khai Sơn lạnh lùng nói. Hắn ỷ vào chuyện đang giữ Đông Doanh chủ của chúng ta trong tay. Không sợ chúng ta không xuất binh. Sở Hâm Lâm cũng cười nói. Nói đến Đông Doanh chủ, không thể không bội phục thiền tướng quân tính kế tuyệt vời. Không ngờ có thể tính được tiểu tử Chu Chi Cẩm sẽ ra tay cứu quân Đoạn Hậu của ta. Lúc ấy, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc hắn ra tay vẫn chậm, làm cho 800 tử sĩ Thiết Sư Doanh ta chết chỉ còn hơn 300. Hừ, tính mạng 500 binh sĩ đã mất đi, ta phải tính lên đầu ai đây? Đối với những lời Chu Chi Cẩm viết trong thư cầu viện, gần như ai ai cũng tỏ ra bất mãn, oán giận, khinh thường, mặc dù Thiết Phong Kỳ khát khao kiến công lập nghiệp, nhưng không ai ngu ngốc đến nỗi để cho người khác lợi dụng mình. Dù Đông Quang Chiếu còn ở trong tay Chu Chi Cẩm, nếu hắn còn muốn đầu hàng đế quốc Thiên Phong, vậy sẽ tuyệt đối không dám làm gì bọn Đông Quang Chiếu. Nếu Chu Chi Cẩm muốn dùng Đông Quang Chiếu để bức bách Thiết Phong Kỳ, vậy không khỏi quá hoang đường, chỉ là chuyện một lần nữa chiếm lại thành Đại Lương có thể nói là khát vọng trong lòng mỗi tướng sĩ Thiết Phong Kỳ từ thấp tới cao. Hiện giờ Chu Chi Cẩm có trong tay hơn 3 vạn đại quân. Nếu có thể hợp binh lại với Thiền Thủy Thanh, do Thiền Thủy Thanh chỉ huy, với năng lực chỉ huy của hắn, chưa chắc đã không thể đánh hạ thành Đại Lương, bởi vậy trong lòng các tướng không khỏi có chút suy nghĩ về chuyện ấy. Sở Hâm Lâm trầm ngâm một chút, rốt cục không nhịn được cất tiếng nói. Tướng quân, nếu như muốn đoạt lại thành Đại Lương, hơn 3 vạn đại quân trong tay Chu Chi Cẩm chính là một quân cờ rất tốt cho chúng ta lợi dụng. Mặc dù nhân số của hộ dân quân đông thật, nhưng phần đông đều là quân ô hợp, thiếu huấn luyện, sau khi chiếm được thành Đại Lương, thậm chí có một số binh sĩ không phục cai quản, ngang nhiên ra tay cướp giật trong thành, Dịch Tinh Hàn bắt buộc phải dùng vũ lực áp đảo, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Hiện giờ thế lực của Thạch Dung Hải trong hộ dân quân đang tăng lên mạnh mẽ. Mơ hồ muốn vượt qua Dịch Tinh Hàn. Một người là đại tướng đã sớm thành danh, một kẻ là vô danh tiểu tốt vừa quật khởi. Giữa hai người ắt có mâu thuẫn với nhau. Binh dưới tay Thạch Dung Hải tuy ít mà tinh, binh dưới tay Dịch Tinh Hàn tuy nhiều mà tạp. Nếu có thể châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hai người bọn chúng, sau đó quân ta hợp cùng quân Chu Chi Cẩm tấn công một lượt, ắt nắm chắc phần thắng. Theo ý ta, tuy Chu Chi Cẩm là tiểu nhân, nhưng chúng ta có thể tạm thời chịu nhịn, tạm thời hợp tác. Giọng Bích Không Tình vô cùng lạnh lẽo. Chỉ sợ Chu Chi Cẩm không dễ dàng giao ra binh quyền như vậy. Lúc ấy, trong mắt mọi người đều lộ vẻ hung ác. Nếu vậy, chúng ta thu thập tên không tức thời này trước. Duy chỉ có Mộc Huyết cất tiếng thở dài. Công lao mà Thiết Phong Kỳ lập được cũng đã rất lớn rồi. Sở dĩ trận chiến thành Đại Lương quân ta thất bại, là vì quá mức tham công. Đến bây giờ các ngươi vẫn chưa học được bài học ấy sao? Bây giờ cho dù hai bên hợp quân lại, binh lực cũng không được 5 vạn. Trong thành Đại Lương hộ dân quân có hàng chục vạn đại quân. Đâu phải đánh chiếm dễ dàng như vậy. Các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ chinh chiến bên ngoài đã lâu. Rất nhiều huynh đệ sinh lòng nhớ nhà, lòng quân đang bất ổn, không nên cường công nữa. Bích Không Tình lập tức nói, chính vì nguyên nhân như vậy, cho nên mới cần có một trận thắng giúp cho bọn họ tin tưởng vào thắng lợi. Quên đi nỗi nhớ người thân, Vô Song lại nói, thế nhưng làm như vậy sẽ khiến cho Thiết Phong Kỳ ta mất đi nhiều binh sĩ ưu tú hơn nữa. Hiện giờ đại thế thiên hạ đã định, nếu vì tham công mà đánh một cách vô vị, thật sự là mất nhiều hơn được. Bích Không Tình cười lạnh. Lần trước đề nghị tiến vào núi Nghiêu Giác, ngươi nói binh sĩ thiếu thốn thuốc men nên không đồng ý, lần này không ít binh sĩ đã trở nên bình phục. Không ngờ đã qua nạn bị thương, các ngươi vẫn còn sợ chiến như vậy, kẻ làm tướng lấy thắng lợi làm mục tiêu theo đuổi duy nhất. Sợ đầu sợ đuôi như vậy làm sao chiến đấu, Vô Song nổi giận, hai người này quả là trời sinh không hợp tính nhau, lập tức hét lớn với Bích Không Tình. Ít nhất lão tử không dùng máu tươi của binh sĩ của mình để thăng quan tiến chức cho bản thân mình. Đủ rồi, Thiền Thủy Thanh quát to. Sau trận chiến phá vây thành Đại Lương, lòng quân bất ổn, ngay cả mâu thuẫn giữa các tướng cũng tăng lên. Trong đó rõ ràng nhất là các tướng Thiết Phong Kỳ chia làm hai phe. Phe tướng cũ và phe hàng tướng. những người từng là hàng tướng có thể không sợ chết, luôn khao khát lập công, giết địch gấp bội trước mặt chủ mới của mình để chứng tỏ lòng trung. Chính vì vậy nên về mặt sách lược, bọn họ luôn luôn có xu hướng hung hăng, không sợ hy sinh, không sợ tử trận xa trường, một lòng muốn lập công. Còn phe tướng cũ của Thiết Phong Kỳ, chiến đấu cùng với binh sĩ dưới quyền mình lâu ngày dài tháng nên đã sớm kết thành cảm tình sâu đậm. Không muốn khinh suất làm cho binh sĩ mình tử trận, phàm các tướng khi đối mặt với chiến sự, cái mà bọn họ quan tâm lo lắng nhất, trừ thắng lợi ra, tổn thất binh sĩ chính là yếu tố đầu tiên, nếu như xuất hiện khả năng có đại chiến hay ác chiến. Nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, họ không dễ gì xuất chiến, đây cũng là lẽ thường tình của con người, gần như bất cứ cánh quân nào cũng xuất hiện tình cảnh như vậy. Cũng chính vì hoàn cảnh khác nhau làm cho quan niệm khác nhau. Từ đó sinh ra đối lập quan điểm với nhau, cuối cùng sẽ hình thành phe phái. Phe phái là một hiện tượng không thể tránh được, trong triều đình có phe phái, trong quân đội cũng có phe phái lớn, cũng có phe phái nhỏ. Đương nhiên, đứng trên cương vị của một người lãnh đạo mà nói, sự tồn tại của phe phái là tất yếu, nếu như sử dụng thích đáng, có thể làm cho mọi việc trở nên thuận lợi, nhưng nếu xử lý không tốt, rất có thể dẫn đến chuyện chia rẽ nội bộ, hiện giờ Thiền Thủy Thanh chẳng khác nào thuộc phái của Liệt Cuồng Diễm. Phía dưới hắn, Mộc Huyết và Bích Không Tình còn chia ra làm hai phái nhỏ. Sau này, khi đã tiến vào triều đình, Thiền Thủy Thanh vẫn có thân phận của riêng mình, thậm chí hắn có thể nhìn thấy trước chính mình tranh cãi đến đỏ mặt tía tai vì bất đồng chính kiến về một tình huống nào đó trong triều. Thí dụ như là Nam Sơn Nhạc, sự tranh chấp lúc ấy càng khó chịu, càng làm cho người ta đau đầu nhức óc hơn nhiều. Nếu so với sự tranh chấp lúc ấy, chuyện cãi vã nho nhỏ giữa Bích Không Tình và Vô Song hôm nay thật sự không đáng kể gì. Tranh chấp chỉ là tranh chấp, ít ra bên trong Thiết Phong Kỳ vẫn còn một điểm tốt. Tức là tối thiểu mọi người cũng có cùng chung một mục tiêu. Nên dù không cùng ý kiến, cũng không vì vậy mà sinh ra quyết liệt thái quá, một phần vì trước kia Vô Song nói ra những lời quá đáng làm tổn thương đến lòng tự trọng của Bích Không Tình. Cho nên mới biến họ trở thành như kẻ địch. Sở Hâm Lâm giải thích chuyện này rất hay. Trong một đội ngũ kề vai sát cánh chiến đấu với nhau trong một thời gian dài, giữa các chiến hữu sẽ nảy sinh ra cảm tình sống chết có nhau. Cảm tình này sẽ không dễ dàng bị phá vỡ chỉ vì bất đồng ý kiến. Nhiều nhất chỉ là bị ảnh hưởng một chút mà thôi. Trở lại hiện tại, rốt cục có đánh thành Đại Lương hay không? Chuyện này đã trở thành một sự lựa chọn làm cho Thiền Thủy Thanh đau đầu. Trong hoàn cảnh hiện tại của Thiết Phong Kỳ, rốt cục nên tiếp tục mạo hiểm một phen để lập công lao hay là yên tĩnh chờ thời cơ thì hơn. Sau sự lựa chọn đi núi Ngưu Giác hay Cảng Vọng Thiên, lại thêm một sự lựa chọn khó khăn nữa đặt ra trước mặt Thiền Thủy Thanh. Quét mắt nhìn một vòng, trước mặt là vô số ánh mắt chờ mong, chờ quyết định cuối cùng của hắn. Thiền Thủy Thanh lại mỉm cười, nụ cười của hắn như ánh mặt trời xua tan mây mù tam tối. Đem đến hy vọng trong lòng mọi người, bọn họ biết lúc Thiền Thủy Thanh nở nụ cười như vậy là lúc hắn đã hạ quyết định. Mà quyết định này thông thường là sẽ không để cho mọi người thất vọng. Quả nhiên, Thiền Thủy Thanh đã nói, trận chiến phá vây thành Đại Lương là trận chiến nhục nhã đầu tiên kể từ sau khi Thiết Phong Kỳ ta tiến vào lãnh thổ Chỉ Thủy. Trước đó quân ta đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng, Tiên Vương từng có câu, phàm là tướng cầm quân, nếu làm cho ba quân không thể lấn át được ý chí. Trăm trận cầu thắng, chết không hối hận, thắng không kiêu, bại không nản, ắt thường thắng mà khó bại. Hiện giờ tình huống mà Thiết Phong Kỳ ta gặp phải có thể nói chính là như vậy. Lúc trước thắng mà kiêu, khiến cho địch thừa cơ, nếu sau khi bại lại nổi giận, ắt dù là đội quân bằng thép cũng không còn ý chí chiến đấu. Là quân nhân, tử trận xa trường là bổn phận của chúng ta, thân là tướng lĩnh phải biết thương sĩ tốt, nhưng trận nào đáng đánh là phải đánh, không thể dễ dàng thối lui. hiện giờ bên trong thành Đại Lương tranh chấp phức tạp, cục diện hỗn loạn, quân ta đã nghỉ ngơi và hồi phục xong, đúng là thời điểm lấy khỏe đánh mệt vô cùng thích hợp. Lúc này là lúc nên đánh, nên không thể thối lui. Không ngờ ý của Thiển Thủy Thanh là lần này sẽ đi đánh chiếm thành Đại Lương. Mộc Huyết vội kêu lên, Chu Chi Cẩm mặt người dạ thú, tâm địa tiểu nhân, hợp tác với một người như vậy, Thiển thiếu không sợ rằng hắn sẽ bán đứng chúng ta hay sao? Thiển Thủy Thanh lạnh lùng đáp, ai nói muốn đánh thành Đại Lương thì nhất định phải hợp tác với Chu Chi Cẩm. Chu Chi Cẩm chẳng qua chỉ là một quân cờ để cho chúng ta lợi dụng mà thôi. Giữa quân cờ và người đánh cờ, làm sao nói chuyện hợp tác được? Nếu như ngày trước Thiển Thủy Thanh ta có thể dùng 16,000 người không đánh mà chiếm được thành Đại Lương. Như vậy hôm nay, ta có thể dùng binh lực giống như vậy, chiếm lại thành Đại Lương một lần nữa. Câu nói này của Thiển Thủy Thanh làm cho mọi người phải trợn mắt há mồm. Không biết vì sao Thiển Thủy Thanh lại có hung tâm quyết đoán như vậy. Chỉ có bản thân Thiển Thủy Thanh, ánh mắt của hắn như tóe lửa. Từ lúc hắn rời khỏi thành Đại Lương, hắn đã biết rằng, tất cả những gì đã mất đi, rốt cục cũng sẽ có ngày trở lại trong tay mình. Những lời nói hào hùng của Thiển Thủy Thanh vừa dứt, một tên binh sĩ từ ngoài tiến vào vội vàng bẩm báo. Chấm, báo tướng quân Phương Hổ đã trở về. Ô không ô, trên mặt biển của Cảng Vọng Thiên, ánh mặt trời dọi xuống làm cả một mảng sóng nhuộm màu vàng chói. Có một dáng mây đỏ cuối chân trời, trời nước pha trộn màu sắc lẫn lộn sặc sỡ, theo tiếng sóng biển sướng lên khúc nhạc nhẹ nhàng chậm rãi. Hai người Thiển Thủy Thanh và Phương Hổ đứng trên bờ biển, cùng nhìn ra phía chân trời xa xa, ánh mắt xuyên thấu trời không. Có chút mơ màng, giọng Thiển Thủy Thanh lạnh nhạt như vọng về từ chốn xa xôi. Lần này ngươi đi biển trở về, thấy như thế nào? Phương Hổ bất đắc dĩ cười khổ. Khổ thân lão tử, người nào chưa từng đi biển qua, vĩnh viễn sẽ không ngờ được sóng gió trên biển kịch liệt đến mức nào. Nói tới đây, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh sợ. Trên biển không thể so sánh với đất liền, người lần đầu tiên ra biển. Vĩnh viễn không thể nào ngờ được sóng biển ngập trời hung hăng đáng sợ tới mức nào. Ngày hôm đó ta đứng ở đầu thuyền, tận mắt chứng kiến từng cơn sóng lớn toát ra khí thế như những ngọn núi cao to bao phủ cả đất trời đánh về phía chúng ta. Con thuyền của chúng ta trở thành con thuyền sinh mạng theo đúng nghĩa đen. Hết nổi lại chìm trên mặt biển, vài lần suýt nữa là lật úp. Nhưng nhờ vào thủy thủ trên thuyền giàu kinh nghiệm nên mới không có việc gì. Lúc ấy ta và các huynh đệ nôn mửa hết sức thảm thương. Thiển thiếu, ta nói thật với ngươi, nếu không phải lúc ấy bọn thủy thủ trên thuyền có người thân nằm trong tay chúng ta. Chỉ bằng vào những huynh đệ chúng ta lúc đó, chỉ cần vài tên thủy thủ cũng có thể giải quyết chúng ta sạch sẽ. Xem như ta đã hoàn toàn hiểu được. Những dũng sĩ trên đất liền như chúng ta, một khi ra biển rồi cũng giống như vịt trên cạn, cho dù có dũng cảm đến đâu, hùng hổ đến đâu, trước mặt biển rộng chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Nhưng đáng tiếc rằng cuối cùng, sau khi ta lên bờ vẫn phải giết hết đám thủy thủ kia. Thiển Thủy Thanh mỉm cười, xem ra ngươi đi biển một chuyến về, có rất nhiều cảm xúc, lần này ra khơi. Vì muốn tìm một nơi không có dấu chân người, cho nên chúng ta gần như chạy quanh tất cả vùng đảo xung quanh. Thời điểm chạy xa nhất thậm chí đã ra gần tới ngoài biển lớn. Ở đó chúng ta đã trải qua vài lần sóng to gió cả. Lúc đó tên thủy thủ trưởng nói cho chúng ta biết, sóng gió lớn như vậy, trên biển chỉ là chuyện bình thường, nếu chúng ta thường xuyên rời bến, còn có thể nhìn thấy sóng to gió lớn hơn nữa. Trước sức mạnh của thiên nhiên, con người ta vô cùng nhỏ bé, đừng tưởng đế quốc thiên phong chúng ta lấy võ dương oai. Trước mặt hải thần, trăm vạn đại quân cũng không đủ làm mồi cho binh tôm tướng cá. Xem ra lần này Phương Hổ ra biển đã trải qua nhiều lần nhìn thấy hải thần gào thét oai phong. Quả thật đã nếm mùi đau khổ không ít, ngay cả giọng điệu của hắn giờ đây cũng đã giảm đi vài phần ngạo khí. Phương Hổ lại say sưa nói tiếp. Tuy nhiên, lúc biển cả vào những lúc sóng yên gió lặng lại đẹp vô cùng. Đứng trên thuyền nhìn những gợn sóng lăn tăn chợt hiện chợt mất. Nhìn xem gió nổi mây phun, lại quan sát được các tướng sĩ chỉ huy thuyền vật lộn với cơn sóng dữ. Cảm giác này thật sự vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc rằng ta không biết bơi. Nếu không ta cũng muốn nhảy xuống biển bơi đi. Thử xem cuối biển kia là một thế giới ra sao. Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói. Cuối biển, không người nào có thể đi tới được. E rằng vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng ra cuối biển là thế giới gì. Phương Hổ đột nhiên trừng mắt ra vẻ thần bí. Đây chính là chuyện mà ta muốn nói với ngươi. Chuyện gì, lần ra biển này, chúng ta gặp được một thi thể của người bị nạn trôi trên biển. Trên thi thể ấy, chúng ta phát hiện ra thứ này. Cái gì vậy, ngươi xem sẽ biết. Phương Hổ lấy từ trong ngực áo ra một tấm da dê mỏng đưa cho Thiền Thủy Thanh. Vừa mở tấm da dê ra xem, Thiền Thủy Thanh suýt nữa nhảy dựng lên. Đây là hải đồ, đúng vậy, thủy thủ trên thuyền cũng nói với chúng ta như vậy. Thiền Thủy Thanh kinh ngạc nhìn tấm hải đồ trong tay. Tấm hải đồ này hoàn toàn khác với những tấm hải đồ của thế giới này mà hắn đã từng thấy qua. Nếu so sánh với nhau, phạm vi thể hiện của hải đồ mà hắn đã từng thấy trên đại lục Quan Lan ít ỏi đến mức đáng thương. Giống như hạt cát so với biển rộng, từ tấm hải đồ này có thể suy ra được, kỹ thuật hàng hải của người vẽ ra tấm hải đồ này đã vượt xa khỏi đại lục Quan Lan. Chuyện này nếu dưới cách nhìn của người khác chỉ là bình thường. Dù sao tranh đoạt trên đất liền vẫn còn chưa chấm dứt. Nhưng Thiền Thủy Thanh tự biết rằng theo sự phát triển của thời đại, nếu thời kỳ của hàng hải đã tới, ai có được thủy quân hùng mạnh, người đó sẽ có được thiên hạ. Hôm nay, tất cả những chuyện mình đang làm, gần như chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trên hải đồ này có những dấu hiệu đặc thù định vị một ít đảo nhỏ. Trong đó có một đảo nhỏ ở một vùng biển trung tâm bị người ta khoanh một vòng tròn đỏ. Phương Hổ chỉ vào vòng tròn đỏ nói. Chúng ta phát hiện ra cỗ thi thể kia ở trên này. Của cải cũng được chôn giấu trên đó. Đó là một hoang đảo vô danh. Trên đảo có một mảnh rừng. Đi xuyên qua rừng sẽ thấy một cái hồ nhỏ. Của cải được giấu ở ven hồ. Đảo này không người lui tới. Trên đảo có nhiều dã thú hung dữ. Tài nguyên cũng rất ít. Cũng không nằm trên tuyến đường an toàn bắt buộc phải đi qua trên biển. Ở gần bờ Mâu Hải, chính là một chỗ vô cùng hẻo lánh, dấu của cải ở nơi đó có thể nói là an toàn nhất. Như vậy vòng tròn đỏ này là do ngươi vẽ hay sao? Đúng vậy, Phương Hổ gật đầu, sau khi phát hiện được tấm hải đồ này, ta biết rằng thứ này vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vì thận trọng nên ta đặc biệt đánh dấu trên hải đồ. Để đề phòng vạn nhất. Đột nhiên Phương Hổ hơi cao giọng mắng. Bọn thủy thủ nói rằng tấm hải đồ này khác biệt rất lớn so với những tấm hải đồ đã có trên đại lục. Trên tấm hải đồ này, Mâu Hải chỉ là một vùng biển nhỏ bé ở một góc mà thôi. Còn có rất nhiều vùng biển khác chưa được phát hiện, mà ở cuối đại dương mênh mông vô tận kia, không ngờ trên tấm hải đồ này lại vẽ ra một lục địa khác. Nói tới đây, giọng Phương Hổ trở nên hưng phấn hẳn lên. Thiền thiếu, xem ra đại lục Quan Lan không phải là đại lục duy nhất trên thế giới này. Ngoài đại lục Quan Lan ra, có lẽ còn rất nhiều nơi rộng lớn hơn nữa đang chờ chúng ta khám phá. Đương nhiên Thiền Thủy Thanh thấy được chuyện này. Ở hai mép của tấm hải đồ này vẽ hai lục địa. Một là đại lục Quan Lan, còn lại là một lục địa mà từ trước tới nay chưa ai phát hiện. Xem hình dáng mà nó được vẽ, đại lục ấy rộng lớn không kém gì đại lục Quan Lan. Giữa hai đại lục này là biển rộng mênh mông, kéo dài về hai phía Nam Bắc, cuối cùng nó phát triển tới đâu, cũng không có ai biết được. Rất lâu sau, Thiền Thủy Thanh mới thở dài nói, chuyện như vậy thật ra đã vượt xa tầm với của chúng ta. Có lẽ có một ngày nào đó, chúng ta có thể thống nhất toàn đại lục Quan Lan. Có lẽ có một ngày, chúng ta có thể thành lập lực lượng thủy quân khổng lồ của đế quốc Thiên Phong. Có lẽ tới lúc đó, chúng ta có thể đi thăm dò tới tận cùng thế giới này. Dương võ uy của chúng ta ở nước ngoài. Thế nhưng hiện tại, nên quan tâm tới cục diện trước mắt là hơn. Dứt lời, hắn nhét tấm hải đồ vào trong ngực áo, để cùng một chỗ với quyển tứ cực du ký. Chuyện làm hắn thật sự thấy hứng thú chính là, rốt cục ai đã vẽ ra tấm hải đồ này. Không nghi ngờ gì, người chỉ thủy tuyệt đối không có thực lực như vậy. Nói đến hiện tại, Phương Hổ hơi trầm ngâm một chút. Hắn ặc một tiếng rồi nói. Lần này ra biển, ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Không ngờ vừa trở về đã gặp phải cục diện như vậy. Thiền Thủy Thanh mỉm cười. Cho nên mới nói ngươi trở về vô cùng đúng lúc. Hồng Doanh Chủ đã ra đi. Đông Doanh Chủ không có ở đây. Trước mắt số lão tướng của Thiết Phong Kỳ gần như không còn ai. Chỉ còn lại những người mới. Mộc Thiếu và Không Tình chia làm hai phe đối lập. Ai cũng có quan điểm của riêng mình. Không ai phục ai, nếu ta muốn cưỡng ép bọn họ cũng không phải là không được. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, rất dễ dàng làm cho tướng sĩ chán nản. Lúc này ngươi trở về, đúng lúc có thể giúp ta nhiều việc. Vì sao lại là ta? Ta có thể giúp ngươi được gì? Thiền Thủy Thanh cười mà không đáp. Bọn Mộc Huyết, Lôi Hỏa đều là quân nhân chân chính của đế quốc. Tuy rằng chịu trung thành với mình nhưng cũng trung thành với đế quốc. Bọn Sở Hâm Lâm, Bích Không Tình đi theo mình đương nhiên mỗi người có một lý do riêng. Tuy rằng dốc lòng trung thành với mình, nhưng e rằng càng trung thành hơn với bản thân bọn chúng. Trong toàn Thiết Phong Kỳ, e rằng chỉ có hai người là toàn tâm toàn ý mặc kệ đúng sai. Bất kể hậu quả bằng lòng đi theo Thiền Thủy Thanh, một người là Phương Hổ. Một người là Thác Bạt Khai Sơn, nếu nói trong quân chia phe chia phái là một chuyện tất nhiên. Như vậy muốn làm cho những phe phái này kinh sợ, trong tay người lãnh đạo phải có một lực lượng mà mình có thể tin tưởng tuyệt đối. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình mà thôi, Phương Hổ và Thác Bạt Khai Sơn chính là người như vậy. Đồng thời, bởi vì bọn họ xuất thân khác nhau, đại biểu cho những lực lượng khác nhau. Cho nên khi trong quân xuất hiện ý kiến bất đồng, lúc ấy ý kiến của Phương Hổ và Thác Bạt Khai Sơn sẽ trở thành ý kiến dung hòa cho tất cả mọi người. Hôm nay Thiền Thủy Thanh vẫn còn ở Thiết Phong Kỳ, mỗi câu mà hắn nói ra đều đầy quyền uy, bởi vì Thiết Phong Kỳ chưa từng chia ra làm việc, nhưng trong tương lai, có lẽ có một ngày Thiết Phong Kỳ phát triển đến mức bắt buộc bọn họ phải chia ra làm việc. Đến lúc đó, Thiền Thủy Thanh cần một người có thể hiểu được mục đích của mình, phục tùng mệnh lệnh của mình một cách tuyệt đối, đồng thời bản thân người ấy còn phải có năng lực phán đoán trên chiến trường và năng lực chỉ huy chiến thuật đủ để làm thủ lĩnh. Người như vậy nhìn trước mắt, thích hợp nhất cũng chỉ có Phương Hổ mà thôi, chỉ là hiện tại hắn không thể nói ra những lời này. Có một số việc rốt cục chỉ có thể làm mà không thể nói. Phương Hổ thấy hắn không trả lời, cũng không truy vấn, chỉ hỏi, đúng rồi, ngươi quyết định công thành Đại Lương thật sao? Thiền Thủy Thanh gật đầu khẳng định với vẻ nghiêm túc, Phương Hổ khẽ cau mày. Thiền Thiếu, không phải là ta muốn phản đối chủ ý của ngươi. Lúc trước chúng ta có thể không đánh mà chiếm được thành Đại Lương. Chính là nhờ dựa vào lực uy hiếp của Huyết Hương Tế Đại Kỳ. Nhờ vào việc xua đuổi dân chạy nạn tạo áp lực cho thành Đại Lương. Nhờ vào trong thành Đại Lương có một tên quốc chủ vô dụng. Hiện giờ Thiết Phong Kỳ vừa mới bại, uy lực của Huyết Hương đã mất, dân chạy nạn lại gia nhập hộ dân quân, ngược lại trở thành những kẻ đối đầu với chúng ta. Quốc chủ Vũ Văn Liễu lại trở thành người chết, không còn là quân cờ để cho chúng ta lợi dụng. Nếu ngươi muốn bằng vào hơn một vạn binh sĩ Thiết Phong Kỳ mà đánh chiếm thành Đại Lương, e rằng còn khó hơn lên trời. Đừng quên lúc trước chỉ có hộ dân quân đã đuổi được chúng ta phải chạy. Hiện tại có thêm lực lượng của bọn Hà Văn gia nhập. Thực lực bọn chúng lại càng mạnh hơn khi trước, ngươi bằng vào cái gì mà muốn đi đánh chiếm thành Đại Lương? Thiền Thủy Thanh cười khẽ, nếu như ta đã dám làm. Tự nhiên có phần nắm chắc thành công, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có còn hứng thú, có còn tin tưởng giúp ta mạo hiểm một lần nữa hay không? Phương Hổ đấm cho Thiền Thủy Thanh một quyền, con bà ngươi nói gì vậy? Lão tử không dám theo ngươi sao? Rừng đao núi kiếm còn theo ngươi vượt qua. Chuyện bắt cóc đám con cháu quan lại quý tộc cũng cùng làm với ngươi. Giết chóc dân chúng không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ là một cái thành Đại Lương nho nhỏ đã là cái dám gì? Chỉ cần Thiền thiếu ngươi dám làm, Phương Hồ ta dám xông lên cùng ngươi. Thiền thiếu ngươi có bản lãnh, cứ việc dẫn dắt chúng ta lập nên chiến công huy hoàng trên thế giới này. Còn nếu không bản lãnh, chẳng qua chỉ là chuyện chết sớm hay muộn một chút mà thôi. Cũng là tử trận xa trường, ít nhất binh sĩ Thiết Phong kỳ ta mỗi người đều tử trận oanh oanh liệt liệt. Không ai là không có khí phách, không phải ngươi đã từng nói hay sao? Muốn khắc tên của các liệt sĩ Thiết Phong kỳ ta lên trên cột trong cung thành Đại Lương kia mà. Thiền Thủy Thanh bật cười ha hà. Đúng vậy, đúng là như vậy, chờ ta đánh chiếm được thành Đại Lương lần này. Nhất định ta sẽ khắc tên của các liệt sĩ Thiết Phong kỳ ta lên trên cột trong cung thành Đại Lương. Làm cho người đời sau phải vĩnh viễn nhớ tới Thiết Phong kỳ ta. Nhìn vẻ ngoài vô cùng tự tin của Thiền Thủy Thanh, Phương Hổ cũng không khỏi cảm thấy hơi nghi ngờ. Ngươi, có nắm chắc chúng ta sẽ đánh chiếm được thành Đại Lương một lần nữa hay không vậy? Lúc ấy, ánh mắt Thiền Thủy Thanh lộ vẻ mơ màng. Xuyên thấu trời cao, rơi xuống đường chân trời tiếp giáp với mặt biển xa xôi. Giọng hắn như từ nơi xa vọng tới. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, lần này chúng ta có thể đánh chiếm được thành Đại Lương hay không? Mấu chốt quyết định thắng bại cũng không nằm trên chiến trường. Cách chương.